Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2140, gặp lại Hồ Tâm Nhi. Năm càng, con cóc, kéo về, đưa nàng kéo về, chấm ngoặc kép, ha ha ha, xé sạch y phục của nàng, chấm ngoặc kép, con chuột kia hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt vui mừng cười nói, ngay tại Hồ Yêu Vương bị cái này hai yêu đùa bỡn trêu đùa thời điểm. Đột nhiên lúc này, mây xanh phía trên, một đạo kiếm quang từ thiên ngoại bạo chém mà xuống, đem cái kia con cóc vòng quanh Hồ Yêu Vương đầu lưỡi. Trực tiếp chặt đứt, a a a, đau nhức đau nhức đau nhức, chấm ngoặc kép, đầu lưỡi bị chém đứt. Cái kia con cóc lúc này tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Con chuột kia lập tức ngẩng đầu lên, nhìn xem trên tầng mây, giận dữ hét, chỗ ấy tới yêu tộc. Dám đến quản hai huynh đệ chúng ta sự tình. Xoát một cái nam tử áo trắng, mái tóc màu đen, tay cầm lợi kiếm, từ mây xanh bên trên chậm rãi rơi xuống. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm con chuột này cùng con cóc. Cái này hai yêu đều là sinh diệt cảnh giới nhất trọng yêu tộc. Đúng đúng là, ngươi, vị nào tóc trắng kiếm tu. Cái kia chuột cùng con cóc lập tức vạn phần hoảng sợ nói ra. Trước đó, bọn hắn cũng là thiên hoang thành bên trong năm vạn yêu tộc một trong. Chỉ bất quá làm Lâm Bạch phá vỡ yêu tộc thập kiếp trận thời điểm. Bọn hắn liền trước tiên trốn. Cho nên, Lam Ngọc Tâm cũng không có đem bọn hắn đánh giết. Bất quá bọn hắn nhưng là chân chính được chứng kiến Lâm Bạch hung tàn. Gặp qua đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Cái này hai yêu lập tức quỳ trên mặt đất. Đau khổ kêu rên nói, Lâm Bạch rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn xem hai yêu, cái này hai yêu dập đầu vô số sau đó, con chuột kia nói ra, tiền bối, ta biết Hồ Yêu Vương là của ngài nữ nhân, chúng ta không có đụng nàng, còn xin đại nhân tha mạng a, Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem hai yêu, lúc này yêu kiếm lóe lên. Băng lãnh vô tình kiếm mang trực tiếp đem hai yêu chém giết tại dưới kiếm. Sau đó, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Hồ Tâm Nhi. Giờ phút này Hồ Tâm Nhi sắc mặt trắng bệch, trên người chồn nhung trường bào cùng bên trong quần áo đã có chút phá toái. Lộ ra mảng lớn tiết trắng da thịt, đặc biệt mê người. Hồ Tâm Nhi mặt đầy oán hận ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói. Trông thấy ta cái dạng này. Trong lòng ngươi có phải hay không rất thoải mái? Đường đường sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc, đã từng ngũ yêu thành Hồ Yêu Vương, lại bị hai cái sinh diệt cảnh giới nhất trọng yêu tộc bước đến như vậy tuyệt cảnh. Thiên hoang bí cảnh bên trong đệ nhất mỹ nhân Hồ Yêu Vương, kém chút biến thành một con chuột cùng con cóc trong tay đồ chơi. Đây có phải hay không là rất kích thích? Hồ Tâm Nhi lạnh giọng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem Hồ Tâm Nhi, không nói một lời, mặt không biểu tình, không có trước đó ma hoa đua nở sau đó loại nào lạnh nhạt. Hồ Tâm Nhi âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, nếu là ngươi hôm nay đến, không phải đến giải khai phong ấn của ta, vậy ngươi liền giết ta đi. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem Hồ Tâm Nhi, Lâm Bạch lúc này, hồi tưởng lại, mình tại ma hoa đua nở sau đó. Bắt Hồ Tâm Nhi, ép buộc nàng làm chính mình người xem. Đồng thời trên đường đi đều ôm eo nhỏ của nàng. Đồng thời còn sờ qua song phong của nàng cùng cái mông. Trời ạ, Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Đáy lòng khó có thể tin hoảng sợ nói. Ma hoa nở về sau. Ta đều làm cái gì? Thế mà, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hồi tưởng lại. Lúc ấy giống như cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Thế nhưng là bây giờ ma hoa khô héo sau đó, Lâm Bạch cảm giác cưỡng ép Hồ Tâm Nhi, đồng thời đi đùa giỡn Hồ Tâm Nhi. Cái này đều không phải là Lâm Bạch có thể làm ra sự tình. Lâm Bạch nhìn xem Hồ Tâm Nhi nói ra, ta không thể giải khai ngươi phong ấn, bằng không đợi ngươi tu vi khôi phục. Hiện tại ta, không phải là đối thủ của ngươi. Hồ Tâm Nhi cười lạnh nói, vậy ngươi hay là xuất thủ giết ta đi. Dù sao bây giờ toàn bộ thiên hoang bí cảnh yêu tộc đều biết ta và ngươi có quan hệ. Đều cho là ta là yêu tộc phản đồ. Rơi trong tay bọn hắn. ta sẽ sống không bằng chết. Sao không như ngươi bây giờ một kiếm giết ta? Đến cũng thống khoái. Lâm Bạch sắc mặt tối đen. Cổ quái nói ra, ta cũng không muốn giết ngươi. Dù sao Lâm Bạch cảm thấy mình ma hoa nở về sau. Đối Hồ Tâm Nhi làm những chuyện kia, Lâm Bạch bây giờ trong lòng là có một ít áy náy. Hồ Tâm Nhi đôi mắt đẹp chừng một cái, nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngươi nếu không giải khai phong ấn của ta, cũng không muốn giết ta. Chẳng lẽ ngươi là muốn tiếp tục phong ấn ta, đem ta lưu ở bên người ngươi, trở thành dưới háng ngươi đồ chơi. Lâm Bạch nghe thấy lời này, đối mặt Hồ Tâm Nhi bây giờ ngay thẳng ngôn từ, Lâm Bạch tự nhiên còn có một số xấu hổ cho cùng ngại ngùng. Im lặng cười khổ nói, cũng không phải. Hồ Tâm Nhi có chút không nhịn được nói, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Bạch giang tay ra, ta cũng không biết nha. Cho ta ngẫm lại. Lâm Bạch nhíu mày lấy nhắm mắt lại. Hồ Tâm Nhi nhìn xem Lâm Bạch bây giờ bộ dáng, tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng bắt đầu. Đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói, trên người hắn cái kia một cỗ lực lượng bá đạo biến mất xuống dưới sau đó, tự nhiên để tâm tính của hắn thay đổi nhiều như vậy. Nếu là hắn còn tại cái kia một cỗ lực lượng bá đạo bên trong, hắn hẳn là sẽ không có chút nào do dự, trực tiếp liền một kiếm giết ta. Hồ Tâm Nhi đáy lòng lạnh lùng nói ra. Một lúc sau, Lâm Bạch mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn xem Hồ Tâm Nhi nói ra, cái kia đã như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Hồ Tâm Nhi, thật có lỗi, Hồ Yêu Vương, ngươi để cho ta bây giờ giải khai ngươi phong ấn, cái kia tha thứ Lâm Mỗ làm không được. Dù sao ngài thế nhưng là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi. Nếu là ta bây giờ giải khai ngươi phong ấn, chỉ sợ Lâm Mỗ liền không còn sống lâu nữa. Hồ Tâm Nhi môi đỏ bĩu một cái, khẽ cười nói, cho nên, Lâm Bạch nói ra, chúng ta tới làm một trận giao dịch đi. Hồ Tâm Nhi cau mày nói, giao dịch gì? Lâm Bạch nói ra, bởi vì duyên cớ của ta, ngươi ở trong thiên hoang bí cảnh cũng không ở nổi nữa. Ngươi chỉ cần giao ra máu của ngươi hồn, ta có thể giải mở tu vi của ngươi, đồng thời mang ngươi đi ra thiên hoang bí cảnh. Một năm sau, ta trả lại huyết hồn, trả lại ngươi tự do. Nghe thấy đi ra thiên hoang bí cảnh thời điểm, Hồ Tâm Nhi trên mặt rõ ràng lộ ra một tia cuồng hỉ. Nhưng lập tức, Hồ Tâm Nhi sắc mặt lạnh lùng nói, để cho ta giao ra huyết hồn, không có khả năng. Hồ Tâm Nhi lập tức nói ra, ta giao ra huyết hồn, đây chẳng phải là sinh tử của ta đều tại ngươi một ý niệm. Hồ Tâm Nhi âm thanh lạnh lùng nói, huyết hồn là mỗi một võ giả cùng yêu tộc thể nội máu cùng hồn xen lẫn. Một khi võ giả cùng yêu tộc giao ra huyết hồn, nắm giữ huyết hồn người, chỉ cần một ý niệm đánh nát huyết hồn, thì Hồ Yêu Vương cũng sẽ chết. Lâm Bạch nói ra, nếu ngươi không nguyện ý giao ra huyết hồn, vậy liền tha thứ ta không phụng bồi. Ta lập tức liền muốn trở về Nam Viện. Đến mức trong cơ thể ngươi phong ấn, ta dự tính trong vòng nửa năm, hẳn là sẽ tự động giải khai. Cáo từ. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, liền muốn bay trên trời rời đi. Chờ một chút, Hồ Yêu Vương trông thấy Lâm Bạch muốn đi, vội vàng hô. Lâm Bạch cười nói, có gì chỉ giáo? Hồ Tâm Nhi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy nếu là ta không có tu vi, có thể ở trong thiên hoang bí cảnh sống qua nửa năm sao? Lâm Bạch mặt không biểu tình, không nói gì. Hồ Tâm Nhi bất đắc dĩ than nhẹ nói, ta có thể giao ra huyết hồn, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng mang ta rời đi thiên hoang bí cảnh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Có thể. Hồ Tâm Nhi nói ra. Còn có một cái điều kiện. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch chăm chú nhìn Hồ Tâm Nhi. Hồ Tâm Nhi muốn nói lại thôi, hình như có chút khó mà mở miệng. Bất quá sau một hồi, nàng vẫn là nói, ta mặc dù giao ra huyết hồn, tính mệnh trong tay ngươi, nhưng ngươi không thể nhờ vào đó ép buộc ta vì ngươi thị tầm. Lâm Bạch nghe chút, mỉm cười gật đầu. Đây là tự nhiên, ngươi thế mà liền sảng khoái như vậy đáp ứng. Hồ Tâm Nhi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch lúng túng mà hỏi, Cái kia không phải vậy đâu. Ta muốn nói chút gì không? Hồ Tâm Nhi nhớ kỹ. Tại mấy ngày trước đó, nàng nói với Lâm Bạch qua cái này lời tương tự. Thế nhưng là lúc ấy Lâm Bạch thế nhưng là đùa giỡn nàng một hồi lâu. Thế nhưng là lần này, Hồ Tâm Nhi lần nữa đưa ra yêu cầu này. Lâm Bạch tự nhiên không chút suy nghĩ đáp ứng. Hắn cùng trước đó hắn, có vẻ như có chút không giống. Chấm ngoặc kép, Hồ Tâm Nhi đáy lòng hơi nghi hoặc một chút nói. Hết chương.